Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 10. Thiên đình chung, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện giờ nhật tử chính là tương đương tự tại. Thủ hạ đều là năng thần can tướng, đem bầu trời thế gian xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Căn bản không cần hắn đa tâm ni, hắn hiện tại yêu cầu làm chính là mỗi ngày phê chỉ thị một chút. Công văn, nhàn nhã nhìn xem thiên nữ khiêu vũ, lại buông tay cấp vương mẫu cùng nữ nhi mua. Không còn có thần có rảnh giám sát hắn, cho hắn chụp mũ, sinh hoạt Mỹ tư tư bất quá như thế. Nhớ tới 500 năm trước, hắn còn ở vì thiên đình quan viên trầm kha, túi tiền có lại mà phiền não. Bọn quan viên đấu tranh nội bộ nội đấu không ngừng, các loại mâu thuẫn dưới. Hắn sự tình gì đều làm không tốt, muốn làm sự tình đều tìm không thấy người chịu cho hắn làm việc. Vì giải quyết các loại lão đại khó vấn đề, thậm chí không tiếc đáp ứng rồi phương Tây như tới Phật hiệu Tây tới lạn chủ ý. Hắn đương nhiên biết thiên đình tích lũy tháng ngày vấn đề lớn. Thần tiên sinh tồn cũng không dễ. Nhưng là hắn lại có biện pháp nào? Dựa vào tín ngưỡng công đức mà sống bọn họ, yêu cầu tín đồ a. Phàm nhân cả đời tuy rằng ngắn ngủi, chính là dục vọng không ngừng, tranh đấu không thôi, cơ hồ đều là vừa rồi nghỉ ngơi lấy lại sức xong. Liền lại bắt đầu chiến loạn, loạn thế xuất anh hùng, đạt tiêu chuẩn thần càng ngày càng nhiều, nhưng mà sinh linh lại không có gia tăng, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a, nhớ tới chính mình đối Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cách làm. Cũng có chút mặt già đỏ lên, xấu hổ, không nghĩ tới hắn như thế đối đãi Đại Thánh. Đại Thánh cư nhiên một chút đều không trách cứ, còn giúp hắn mở ra tân cục diện. Từ trước, hắn ý tưởng quá hẹp hòi, luôn là nhân vi đồng dạng yêu cầu đại công đức, đại tín ngưỡng yêu, là trở ngại bọn họ thần giới phát triển đại phiền toái. Hơn nữa đại đa số có thể yêu đều làm ác vô biên. Cho nên thuận thế mà rất nhiều chèn ép, lại không có nghĩ đến, cùng yêu hợp tác sẽ là mở ra cục diện tốt nhất biện pháp. Ít nhất, vuốt lương tâm nói, thế gian yêu muốn so phương Tây đám kia giảng một bộ làm một bộ khá hơn nhiều. Ít nhất nhân ra là ác là thiện, hoàn toàn sẽ không che giấu. Một cái yêu chấn sáng lập, cứu lại thiên đình thế gian nhiều ít. Chỉ có Ngọc Đế biết, càng đừng nói vị kia Lam Đại Thánh đối 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung bồi. Thường, hắn thu có chút đối lý. Không sai, Ngọc Đế cũng ở công khai trường hợp tôn xưng Lâm Lam vì Lam Đại Thánh. Có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh cùng nhau, căng qua chứng đạo, cũng đủ bọn họ tam giới ngũ hành chi linh tôn xưng một câu Đại Thánh. Huống chi nhân gia đích xác công ở tam giới ngũ hành đâu. Thác hai vị này đại thánh phúc, thiên đình trên dưới hiện tại muốn nhiều hài hòa liền nhiều hài hòa. Thiên đình hài hòa, hắn phúc lợi liền tới rồi. Hôm nay trước sau như một, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu rất có hứng thú ở bàn đào viên tổ chức yến hội. Mở tiệc chiêu đãi một ít quan trọng thiên thần tiến đến nói chuyện phiếm liên lạc cảm tình. Cảm thụ hạ thiên đình thế gian hài hòa tốt đẹp, đang ở ăn uống linh đình. Mỹ ca mạn vũ hết sức, phương Tây đột nhiên có một cổ sát khí phóng lên cao. Vị trí có điểm xấu hổ, đúng là gần nhất bị thiên đình tập thể bỏ qua phương Tây Phật giới. Như tới đại bản doanh đại lôi âm tự, hạ giới lớn như vậy động tĩnh, yến hội có chút tiếp tục không nổi nữa. Ngọc Đế vội vàng mệnh lệnh thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ tiến đến nhìn xem là chuyện như thế nào. Tuy rằng bởi vì Phật giáo đông độ, hai bên nháo đến có chút xấu hổ, bất quá, bình hảo tới hào hướng ý tưởng, Ngọc Đế cảm thấy vẫn là muốn quan tâm, vui sướng khi người gặp họa, mà biết một chút, vị này dã tâm bừng bừng hàng xóm trong nhà đã xảy ra sự tình gì. Nói thật, hắn kỳ thật rất khinh thường vị này bưng một phương cao quý mặt. Ăn tương chưa từng có đẹp quá Phật tổ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ sớm tại sự tình phát sinh đệ nhất nháy mắt. Liền biết đã xảy ra sự tình gì, vốn dĩ chính là bọn họ tuyệt sống, ngày thường dây dưa dây cả là ấn trình tự đi, nhưng là lần này sự tình cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Bọn họ cũng bất chấp giả vờ giả vịt, bẩm Ngọc Đế, là, Tề Thiên Đại Thánh, ở Lôi Âm Tự cùng như tới chờ chúng Phật đánh nhau rồi, còn đắm chìm ở Ca Vũ Thăng Bình Yến Hội. Ngọc Đế cùng chúng thần, tầm mắt giao lưu lúc sau, lẫn nhau kinh ngạc thần sắc xác định bọn họ cũng không phải ảo giác, mà là sự thật. Ngọc Đế truy vấn, cũng biết vì sao, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ nhìn nhau một chút, ở trong lòng chiều Ngọc Đế trợn trắng mắt, bọn họ nếu là biết liền hảo, không biết, chỉ là, Lôi Âm Tự đã bị Đại Thánh cấp hủy đi, chúng Phật đều ở vây đánh Đại Thánh một người ứng phó dư giả liền không cần phải nói đi. Nói túng Ngọc Đế nói không chừng liền không cho đoàn người đi hỗ trợ đâu. Năm đó bọn họ nhật tử không hào quá, mới như vậy đối Đại Thánh a, Đại Thánh nhân phẩm, không cần phải nói, tuyệt đối là tốt, đáng tiếc, 500 năm trước hiểu lầm, hiện tại mọi người đều làm không tới hào bồn hữu. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ này sẽ thật sự hiểu lầm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là so bất luận kẻ nào đều vội vã tưởng còn Tề Thiên Đại Thánh nhân tình đâu. Vội vàng kêu gọi, các khanh nhưng có ai có nhàn rỗi tiến đến điều hòa một chút. Mặc làm chúng ta Đại Thánh cùng phương Tây chúng Phật bị thương hòa khí, nghe hiểu sao? Không phải lệ hành công vụ, mà là nhàn rỗi thần. Trọng điểm là chúng ta Đại Thánh cùng phương Tây chúng Phật. Nếu bị thương hòa khí, không liên quan thiên đình sự tình. Các ngươi muốn thế nào liền thế nào, ta sẽ phụ trách ba phải. Chúng thần nháy mắt đã hiểu, tuân chỉ, thần chờ, mà tướng, hôm nay không có việc gì. Nguyện tiến đến chợ Đại Thánh giúp một tay, bất quá. Ngọc Đế, ba phải liền không cần, là hào cấp trên liền cùng nhau bối nồi đi. Bất đắc dĩ Ngọc Đế phất tay, làm hắn ái khanh, nhóm mau đi. Hắn như thế nào liền quán tượng như vậy một đám khó làm cấp dưới. Màn ảnh quay lại, La Hầu vẻ mặt ngây thơ phun tào song sau. Trước hết bùng nổ không phải đối địch trận doanh đường Tam Tạng. Kim Thiền, cũng không phải tiếp thu không nổi Lâm Lam, mà là nín thở nghẹn một đường Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn nhất chịu không nổi chính là luôn có người tới đánh hắn đệ đệ chủ ý. Tới một cái đánh một cái. Tới một đôi đánh một đôi, lại nhảy dài dòng không dứt, cho nên, không kiên nhẫn xem La Hầu giả ngu bán xuẩn hắn liền sao khởi gậy gộc đấu võ. Loại này hoa thức quải đệ đệ yêu tiện, hóa. 500 năm tới hắn lão tôn thấy nhiều, Lôi Âm Tự tuy rằng phần ngoài phòng ngự năng lực phi thường nghịch thiên. Nhưng là bên trong liền, dù sao. Chúng ta Hầu Ca Đại Thánh bất quá đem kim cô bổng như vậy hướng lên trời một thọc. Tháp nóc liền khai một cái động, dùng sức quét ngang, tháp thân liền xuyên một mảnh, lại đến một cái tám phần lực xoay chuyển đại, huy, bổng. Lôi Âm Tự liền như nguyện mà sụp, lão tôn ghét nhất vô nghĩa hết bài này đến bài khác người. Nói như vậy nói nhiều, bất quá chính là tưởng quải nhà ta đệ đệ thôi. Hỏi qua ta Tề Thiên Đại Thánh kim cô bổng không có. Lại đây chịu chết đi. Rất có ánh mắt mà cùng Lâm Lam tránh ở một bên đường Tam Tạng. Kim Thiền, ta nói, hòn đá nhỏ, ngươi không đi kéo một chút ngươi Hầu Ca Ca sao? Hắn như vậy điên, không có vấn đề, có vấn đề ngươi làm gì còn che ở ta trước mặt. Không cho ta đi, còn đối với không trung đánh lộn Hầu Ca, một bộ làm xinh đẹp. Tiếp tục cố lên bộ dáng, ta thói quen, chờ đánh không sai biệt lắm ta trở lên đi ngăn cản liền hảo, ngũ hành sơn 500 năm. Cơ hồ sở hữu tiến đến đầu nhập vào, đi ngang qua bái phòng, chỉ cần có chút năng lực yêu tinh đều phải bị Hầu Ca hắn, giáo huấn, một hồi. Lâm Lam đối như thế nào đạp điểm khuyên can thật sự kinh nghiệm 10 phần. Hiện tại đi ra ngoài khuyên can. Xong việc Hầu Ca vẫn là sẽ tìm về bãi, còn không bằng trước làm hắn đánh cái đủ đánh cái sàng. Huống chi, hỗn độn chi linh, ta cho rằng ngươi sẽ đồng tình đám kia ma đâu. Phải biết rằng, hắn nói đều là lời nói thật đường Tam Tạng. Kim Thiền, cảm thấy, hắn lập trường vẫn là muốn thanh minh một chút. Chúng ta luân hồi vị diện là chú định sẽ cùng hỗn độn chi ma nhóm không chết không ngừng. Nếu tương lai một ngày, ngươi đứng ở chúng ta mặt đối lập, Kim Thiền Sư phụ ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nói xong tay cầm kim tích trượng đường. Tam Tạng đột nhiên một tay lập trưởng chỉ hướng lên trời. Sao, ma, tương đương, một tiếng, thuộc về Phật gia châm ngôn Phật quang lập tức đem Lâm Lam hàm quát ở bên trong. Trực tiếp đem vòng khai tôn ngộ không nghĩ đến đánh lén đường Tam Tạng. Kim Thiền, cùng Lâm Lam mấy cái bị ma bám vào người Phật tinh lọc. Rơi xuống đầy đất xá lợi, mà bị tinh lọc chúng Phật khôi phục thanh minh sau. Rời đi trở về luân hồi một khắc trước còn chiều đường Tam Tạng. Kim Thiền, phương hướng hành Phật lễ nói lời cảm tạ, cảnh tượng rất là quỷ dị. Kia uy lực, làm chiến trường nháy mắt tạm dừng một cái chớp mắt, ta liền một phụ trợ, tay đấm ở bên kia, các ngươi thấy rõ ràng lại đánh a. Đường Tam Tạng, Kim Thiền, xoáy bất quá một giây mà gào to dậm chân, Bạch Hầu đồ đệ, lăng cái gì lăng. Còn không chạy nhanh thượng, tưởng hồi phòng tôn ngộ không? Sách, tiếp tục múa may hắn kim cô bổng, trực tiếp tạp hướng như tới. Chính là như tới chỉ là ứng không một trường, liền thoải mái mà đem kia thật lớn kim cô bổng giá ở. Không thể lại tiến mảy may, đường Tam Tạng, Kim Thiền, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngay trước mặt ta tử, liền như vậy khi dễ ta đồ đệ, ta tuy rằng là phụ trợ. Cũng là linh đàn mạnh nhất phụ trợ, chi nhất a, mễ, mi, tương đương tôn ngộ không lập tức bị Phật quang vây quanh. Kia dùng sức cũng ấn không đi xuống kim cô bổng thế nhưng trực tiếp đánh đi xuống. Như tới nhất thời né tránh không kịp vì giảm bớt lực đành phải trực tiếp bay. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, chính là Tề Thiên Đại Thánh một gậy gộc đem người tấu bò. Tiến đến chợ uy thiên binh thiên tướng thiên thần nhóm thiếu chút nữa không có lớn tiếng khen hay. Duy trì, đường Tam Tạng, Kim Thiền, nhìn thiên đình quân đội bạn, tiếp tục bãi thánh tăng bộ dáng phun tào. Lại là một đám tới xem xiếc khỉ, Lâm Lam, thánh tăng sư phụ, người kiềm chế điểm, hầu ca tuy rằng ở đánh nhau, nhưng là nhĩ lực thực hảo. Hắn đã nhìn chằm chằm ngươi, ngươi sẽ không sợ hắn đánh xong mọi người. Quay đầu lại đem ngươi tấu một đốn. Tiểu hỗn độn, ngươi đáp án đâu? Lâm Lam, tiểu hỗn độn, là kêu ta, vì cái gì ta nghe giống tiểu hỗn đản? Đương nhiên, đường Tam Tạng, Kim Thiền, một bộ tài xế già biểu tình. Ở trước mặt ta có lệ cùng giả ngu là không thể thực hiện được. Tiểu hỗn độn, sớm biết rằng ngươi là hỗn độn chi linh. Hảo đi, cho dù hiện tại đã biết. Vẫn là làm không ra thần tướng phủ cái loại này cường mua cường bán thao chứng sự tình. Ta kêu Lâm Lam, không gọi hỗn độn, tên cấp bậc là có, nhưng là quá khó nghe chút, ngươi nói quá phức tạp, ta biết kia ma nói chính là lời nói thật, ngươi lập trường cũng không sai. Bất quá ở cái này vị diện, ta chỉ đứng ở hầu ca bên kia, nghiêm túc trầm tư Lâm Lam cũng không có nhìn đến đường Tam Tạng. Kim Thiền, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén, còn có giữa không trung càng thêm hưng phấn hầu ca, nói ra chính mình cảm tưởng, truyền thừa nói cho ta, cùng vị diện chung xuất hiện ma bất đồng, hỗn độn chung ra đời ma, thực đơn thật là vị diện không sai, nhưng là, không trung cùng tôn ngộ không kích đấu la hầu giống như đáp ứng không xuể mà trốn tránh kêu to. Vật nhỏ, ta bị khi dễ đến hảo hảo thảm. Mau tới giúp ta, nhiều nhất về sau tìm được vị diện, ngươi ăn 19 cái, thứ 20 cái lại cho ta. Lâm Lam trực tiếp làm lơ hắn bán xuẩn, vạch trần, nhưng là cái này kêu la hầu ma không có nói hoàn toàn bộ lời nói thật. Ít nhất về chính hắn, hắn liền không có nói thật, bất đồng với vị diện tự mình sơ sẩy sinh ra ma. Hỗn độn bên trong ma. Đích xác có thể dùng trong thời gian ngắn tiến vào vị diện. Thông qua các loại phương thức ăn mòn phá hư, sử vị diện diệt vong sau ăn cơm ni chúng nó dựa vào vị diện sinh linh tham. Giận, si, chậm, nghi sinh ra mặt trái cảm xúc vì thực, đặc biệt là sinh linh toàn hủy vị diện tử vong sau. Di lưu lắng động lại tại vị trên mặt sinh linh khủng bố tuyệt vọng cảm xúc. Mới là chúng nó đại bổ cùng yêu nhất. Chúng nó bản năng chán ghét có thể ngưng tụ thành tín ngưỡng. Công đức tích cực hướng về phía trước bầu không khí khỏe mạnh vị diện. có hoàn thiện luân hồi quy tắc vị diện đối với bọn họ tới nói. Càng là chúng nó cũng không xem như sinh linh, chỉ có nhất nguyên thủy cắn nuốt bản năng, cùng sinh linh vốn dĩ chính là hai cực sinh vật, kỳ thật chính là ngụy ma cùng không có đạt được linh truyền thừa sơ cấp ma mà thôi. Bọn họ chung quy vẫn là đã chịu hỗn độn cùng vị diện hạn chế. Vô pháp cự ly xa di động cho nên nói, hỗn độn chung một ít vừa mới sinh ra ý thức ma. Sẽ chờ mong nàng đã đến, nàng có thể lý giải, mà vị diện này luân hồi hệ thống phi thường hoàn mỹ. Cho dù vị diện đã muốn chạy tới đến thịnh, nhưng là công đức, tín ngưỡng còn ở vững bước tăng lên chung, La Hầu lại vẫn như cũ có thể bản thể tiến vào. Này không bình thường, ân, hắn, đối ta. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn giống như phi thường chán ghét ta, hận ta, nàng lời này nói xong, giữa không trung đánh nhau đột nhiên dừng, La Hầu làm sở hữu khống chế Phật đều bay đến trước mặt hắn. Làm cách chán, đơn phương đình chỉ chiến đấu, Tôn Ngộ Không cũng thuận thế mà về tới đường Tam Tạng. Kim Thiền, cùng Lâm Lam trước mặt, một lần nữa tụ ở bên nhau phương Tây chư Phật. Công đức kim quang nháy mắt biến mất, bao trùm mà thượng biến thành một tầng màu đen không rõ sền sệt chi sương mù. Đường Tam Tạng, Kim Thiền, tựa hồ đoán được cái gì? Nhấp miệng, bản thể tiến vào, ta cảm thấy ta che giấu đến khá tốt, vật nhỏ như thế nào phát hiện? La Hầu tựa hồ lâm vào trầm tư, có phải hay không? Các ngươi linh trực giác đều như vậy nhanh nhạy, không đúng à? Kim Thiền đầu không tồi trực giác liền rất kém, ám toán hắn căn bản không uổng lực, ngươi chỉ số thông minh không được, chính là trực giác thực hảo, trực giác rất kém cỏi đường Tam Tạng. Kim Thiền, ta đi điều tra quá ngươi, hẳn là không nói là điều tra ngươi đi, mà là đi tìm mấy cái từ ta trên tay chạy thoát tiểu khả ái. Rốt cuộc thí nghiệm không có hoàn toàn thành công, bị các ngươi biết quá nhiều không tốt. Một cái kêu ngàn phi dùng rối gỗ thay thế ta theo dõi sinh linh. Cùng một cái kêu linh phong trực tiếp luyện hóa ta con rối sinh linh. Ai biết, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta phát hiện ngươi, quý hiếm hỗn độn chi linh, La Hầu cũng không ở che giấu hắn ác ý. Vật nhỏ, không hổ là hỗn độn sủng nhi. Bởi vì ngươi, ta coi trọng hai cái tiểu khả ái đều chạy trốn. Đối với luôn là phá hư ta chuyện tốt ngươi. Ta đích xác thích không nổi, vì cái gì không đem ngươi biết đến tiếp tục nói tiếp đâu. Làm ta nhìn xem vật nhỏ ngươi có thể biết được nhiều ít. Lâm Lam cảm giác ở nhìn thấy chúng Phật trên người xương đen thời điểm đã toàn bộ khai hòa. Một trận nhu hòa bạch quang từ bạch cục đá bên trong tản ra. Dung nhập đường Tam Tạng, Kim Thiền, cùng Tôn Ngộ Không trên người, cũng dung nhập thiên địa chi gian. Cảm giác được trên người tăng thêm vào hiệu quả, đường Tam Tạng, Kim Thiền, khóe miệng run rẩy, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn rất muốn phun tào. Hòn đá nhỏ, tuy rằng ta thừa nhận ngươi là của ta đồ đệ, nhưng là ngươi như vậy hỏi cũng không hỏi một câu liền đem vi sư tuyệt học học trộm đi rồi. Ngươi Kim Thiền sư phụ ta tuy rằng thật cao hứng thực tự hào ngươi thiên phú, nhưng là cũng sẽ thực khó chịu. Lâm Lam cảm thấy cái này đề tài có điểm trầm trọng. Linh cùng ma giống nhau, đều có thể ra đời ở hỗn độn cùng vị diện, chính như hy hữu linh thường thường chỉ biết sinh ra ở hỗn độn. Hy hữu ma cũng chỉ ở trong vị diện ra đời. Hai người, một cái là hàng tỷ vị diện sủng nhi, trời sinh liền thích giữ gìn sinh linh cùng vị diện, một cái khác là hỗn độn chung phu quét đường. Phụ trách quét sạch hết thảy không phải hỗn độn tồn tại. Chỉ là, chân chính ma hình thành càng vì hà khắc, không có đạt được linh truyền thừa ma, nhiều nhất chỉ xem như không có lý trí ngụy ma, cùng có trí tuệ sơ cấp ma mà thôi. Kia cũng không xem như chân chính ma, loại này ma tiêu diệt phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần có cũng đủ công đức, tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn tinh lọc liền hảo. Chỉ có đạt được linh truyền thừa ma mới có thể thoát ly vị diện cùng hỗn độn hạn chế. Lâm Lam có chút nói không được nữa. La Hầu ngẩng đầu chờ đợi. Vì cái gì không tiếp tục nói đâu. Ngữ khí là thực nhẹ nhàng. Khoái ý, Bất quá, lấy hắn vì trung tâm càng thêm sền sệt dày nặng xương đen nói cho đại gia. Này bất quá là biểu tượng, mở rộng cảm giác Lâm Lam đã nói không ra lời, bởi vì từ chúng Phật trên người, tản mát ra một cổ thật lớn bi thương cùng tuyệt vọng. Trực tiếp đem nàng bao phủ, cục đá là không có tuyến lệ loại đồ vật này. Vạn dặm không mây không trung lại bởi vì Lâm Lam cảm giác đến kịch liệt cảm xúc mà mây đen dày đặc. May mắn Hầu Ca phát hiện cục đá đệ đệ trạng thái không đúng. Nhanh tay đem cục đá chộp vào trong tay xoa lên. Đệ đệ, tình tình, không cần bị ảnh hưởng, Hầu Ca. Đãi Lâm Lam phục hồi tinh thần lại. Vạn năm tới không có hạ quá lớn vũ thế giới Tây Phương Cực Lạc thế nhưng bởi vì nàng cảm xúc mất. Khống chế hạ thật lớn mưa to. Mưa to dưới, kim quang bên trong một người, một yêu. Một thạch cùng giữa không trung đã bị xương đen nối thành một mảnh chúng Phật hình thành tiên minh. Đối lập, bầu trời tiến đến trợ trận thiên đình chúng thần lúc này cũng phát hiện phương Tây chư Phật không? Thích hợp, đã thực nhanh chóng hồi bẩm Ngọc Đế. Hướng Ngọc Đế xin muốn cao cấp nhất đại thần lại đây. Có hào chút từ hồng hoang thời kỳ chịu đựng tới thần. Mơ hồ biết, bám vào người ở chúng Phật trên người đồ vật phi thường đến không được. Mưa to không có đình chỉ, tí tách bá kéo nện ở trên mặt đất, Lâm Lam cảm xúc còn ở chấn động chung, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng hóa, là đồng hóa chi linh, hắn có đồng hóa chi linh hiến tế bảo hộ một cái linh. Cư nhiên ở bảo hộ một cái ma, vẫn là như vậy chấp nhất bảo hộ, thiếu chút nữa bị đồng hóa Lâm Lam cảm thấy quả nhiên là việc lạ gì cũng có. Ở đây ba cái, đều là linh. Minh bạch này phân bảo hộ trầm trọng, đường tam tạng, kim thiền, nhất bình tĩnh, không cần khóc, hòn đá nhỏ, chúng ta mỗi cái linh đều có mỗi cái linh chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Vô luận thế nào, kia bất quá là linh bản thân lựa chọn mà thôi, ngẩng đầu nhìn phía La Hầu đôi mắt đã không mang. Theo một tia cảm tình, ma tưởng đạt được linh truyền thừa, trừ bỏ mạnh mẽ hủy diệt linh ý thức cắn nuốt linh hồn. Lấy đạt được truyền thừa ở ngoài, còn có một loại, chính là linh tự mình hiến tế, người trước có thể làm vây ở vị diện hoặc là ở hỗn độn bước đi duy. Gian ma, mang theo hàng tỷ vị diện cùng linh nguyền rùa, thi triển linh năng lực, đột phá vị diện cùng hỗn độn cho bọn họ thiên nhiên hạn chế. Chỉ là, một khi bị tiêu diệt, linh vẫn là có thể thoát khỏi ma khống chế, trọng sinh trưởng thành, người sau. Là linh đối tình cảm chân thành tha thiết chúc phúc cùng bảo hộ. Linh từ bỏ hắn được trời yêu ái hết thảy, bao gồm vô hạn trọng sinh khả năng, vì tình cảm chân thành phụng hiến hết thảy. Chính mình tắc từ đây không còn nữa tồn tại, người sau. Tắc sẽ làm linh tình cảm chân thành đạt được linh nhất chân thành tha thiết bảo hộ không ngừng. Còn bao gồm hiến tế linh sở hữu năng lực như vậy La Hầu. Một cái có thể may mắn mà được đến đồng hóa chi linh hiến tế ma. Đã hoàn toàn siêu thoát vị diện cùng hỗn độn khống chế ngươi. Có thể nói cho ta, ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết vô luận là cái gì linh? Đều là nhiệt tình yêu thương sinh mệnh tồn tại. Ngươi sẽ không sợ đồng hóa chi linh thương tâm sao? Ngươi cư nhiên còn muốn cùng hóa hỗn độn chi linh hòn đá nhỏ. Ngươi không biết. Linh chi gian ghét nhất chính là đồng loại tương tàn. Theo đường tam tạng, kim thiền, một tiếng so một tiếng càng hùng hổ dọa người chất vấn. Không trung trời mưa đến càng thêm lớn, La Hầu còn lại là dù bận vẫn ung dung mà nhìn. Không để ý tới, cũng không nói lời nào, chỉ là Lâm Lam không khách khí mà phá đám. Không, tam tạng sư phụ, hắn không có muốn cùng hóa ta, là ta, dùng đồng hóa. Bởi vì bi thương quá độ, nàng biểu đạt run lên vừa đứt, Lâm Lam là muốn cùng hóa, không, chỉ là điều tra La Hầu, muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì, bởi vì hắn trên người cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Là ma, cũng không phải ma, sư phụ thêm vào, làm ta có thể vượt qua vị diện hạn chế, sử dụng căn nguyên lực lượng, lần đầu tiên tại vị mặt bình thường dùng, không thuần thục, ta dùng điều tra thuật. Tăng ích thuật cùng đồng hóa thuật, lần đầu tiên dùng hỗn độn chi lực hướng sư phụ học tập. Ân, phục chế sư phụ năng lực, thành công, hỗn độn vốn dĩ chính là có thể bao dung sở hữu tồn tại. Cho nên, học trộm sư phụ kỹ năng, vẫn là rất đơn giản. Cùng lúc đó, nàng xuất phát từ đối chính mình kỹ năng tò mò, nàng đem điều tra thuật lại lần nữa dùng tới rồi La Hầu trên người. Khống chế không lo dưới, điều tra thuật cùng vừa mới dùng ở sư phụ trên người phục chế thuật cùng nhau. Không cẩn thận đem La Hầu trên người đồng hóa chi linh năng lực cũng phục chế sử dụng. Kết quả chính là, đồng hóa kỹ năng tới tay sau, thực thuận tay trực tiếp dùng, tựa như một cái tay mới cầm đại thân hào, loạn khai kỹ năng, thiếu chút nữa không cẩn thận liền đồng hóa thành đối phương. Quả nhiên, tân tay, tư cơ, đáng sợ nhất. Hơn nữa, đồng hóa chi linh cuối cùng nguyện vọng, thật là làm sở hữu vị diện đều biến mất một lần nữa quy về hỗn độn liền hảo. Bằng không, nàng cũng không nghĩ khóc a. Đồng hóa chi linh cuối cùng, đối âm mạt, đối sinh linh, mang tất cả đều là hận, oán, trả thù này đó mặt trái cảm xúc, duy nhất tưởng bảo hộ, thế nhưng chỉ có La Hầu một cái ma, vừa mới tuy rằng là đồng hóa một chút đã bị đánh thức. Nhưng là cũng là thấy được một chút đoạn ngắn, chỉ là kia hình ảnh, rất là mới lạ, đường tam tạng, kim thiền, cứng đờ xoay người, nghi hoặc hỏi phá đám đồ đệ. Ngươi ở nói giỡn, hòn đá nhỏ, chúng ta linh sao có thể có như vậy phản nghịch trung nhị tồn tại, bá lạp tương đương vũ sợ tới mức lớn hơn. Nữa, này không phải Lâm Lam cảm xúc, mà là vừa mới loạn dùng kỹ năng di chứng, là vị kia đồng hóa chi linh cảm xúc. Lâm Lam, ta cũng không biết, dù sao đây là đồng hóa chi linh ý tưởng, khó trách cho nàng cảm giác như vậy kỳ quái. Đã là ma, lại đại biểu linh. Trong lúc nhất thời, trường hợp xấu hổ, vừa mới vừa lật tiến dần lên chất vấn mục đích chính là vì chiến trước khí thế đường tam tạng. Kim Thiền, kiên cường mà tiếp tục tìm lý do, ngoặc kép, chính là hắn đối với ngươi có ác ý. Lâm Lam thành thật sửa đúng, tam tạng sư phụ, ngươi sai rồi, hắn là đối sở hữu sinh linh cùng vị diện đều có ác ý. Hắn đối với ngươi ác ý càng nhiều một ít, đường tam tạng. Kim Thiền, Tôn Ngộ Không buông ra cảm xúc dần dần ổn định tiểu bạch thạch đệ đệ. Nắm kim cô bổng, lười đi để ý cái này xuẩn sư phụ, chuẩn bị tiếp tục khai chiến. Chỉ tiếc, La Hầu cũng không phối hợp. Ha ha ha, vật nhỏ, ngươi quá đáng yêu, tuy rằng ngươi luôn là ở phá hư kế hoạch của ta. Hơn nữa Kim Thiền, ngươi đã ở trong tay ta cướp đi cái thứ ba tiểu khả ái. Bất quá ta còn là quyết định. Đem ngươi bài đến ta nếu muốn giết tử sinh linh cuối cùng một vị. Không cần quá cảm kích ta, này đó vô dụng thất bại phẩm. Sẽ để lại cho các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta đi rồi, cái gì, thố phòng không kịp dưới. Như tới thân thể bắt đầu tiêu tán, mà chúng Phật còn lại là đột nhiên chiều bốn phương tám hướng tan đi. Đường tam tạng, kim thiền, hướng bầu trời thượng thiên đình viện quân kêu to. Mau chặn đứng bọn họ, hỗn độn quần ma tại vị mặt nội khuếch tán, tuyệt đối là vị diện muốn tiêu diệt vong tiết tấu. Quần ma quần thần lập tức cùng thi triển thần thông, bắt đầu hỗn đấu lên, mà vẫn luôn tỏa định La Hầu Lâm Lam chỉ có thể bắt giữ đến La Hầu rời đi khi cuối cùng trong nháy. Mắt bóng dáng, không biết có phải hay không ảo giác, đi theo hắn thân ảnh mặt sau, còn có một cái sinh động mà cười, nhảy nhót linh. Hết chương.